Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1138, tam phần táng chúng sinh. Phi thiên hùng khí thế bá đạo, pháp lực vô song, nhưng cũng không dám thương tới miếu thờ mảy may. Hiển nhiên chưa từng đã quên sứ mạng của chính mình, có gấu bộ tộc sứ mệnh chính là trấn thủ hiên viên miếu thờ. Này ngu xuẩn gấu nhường, thận thanh âm ở Trương Bách Nhân trong tay áo vang lên. Chưa từng thấy rõ, Trương Bách Nhân không chút biến sắc truyền âm. Thương Hải Tang Điền, có gấu bộ tộc truyền thừa không biết bao nhiêu đời. Bao nhiêu có gấu bộ tộc xây đời đại năng lẽ ra nên quát tháo thiên hạ. Trên đời này lưu lại thuộc về truyền thuyết của mình. Nhưng một mực đem cả đời thanh xuân dâng hiến cho một tòa không mộ phần. Hoạt hoạt chết già, đến chết chưa từng bước ra di phủ nửa bước. Ngươi nói có gấu bộ tộc sẽ làm sao muốn? Ai lại cam nguyện kính dâng ra bản thân tuổi thanh xuân? Thận thanh âm bên trong tràn đầy thổn thức. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, nghĩ muốn vặn lại cũng không thế nào nói tới. Có gấu bộ tộc mặc dù là hiên viên di phủ thủ hộ già, nhưng nhất muốn hủy diệt hiên viên di phủ, chỉ sợ cũng có gấu bộ tộc đi. Hiên viên di phủ ở, có gấu bộ tộc suốt đời không được tự do. Đồ đốc lại suy nghĩ gì? Viên Thiên Cương nhìn sững sờ Trương Bách Nhân, lộ ra một vệt trầm tư. Ta đang nghĩ, hiên viên đại đế thật chẳng ra gì. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đánh giá miếu thờ. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thất vọng. Thuần thượng cổ phong cách miếu thờ, cung điện cổ điển đại khí, không chút nào xa hoa. Có lẽ thượng cổ tổ tiên thời khắc liều mạng, sinh tồn, kim mềm vàng bạc đồ vật đối với hắn tới nói cùng sắt vụn không có gì khác biệt. Căn bản cũng không biết xa hoa là vật gì. Đồ đốc sao lại nói lời ấy? Ở đây hiên viên phủ đệ sao có thể nhục mạ nhân hoàng? Cẩn thận, nhân hoàng có linh, hàng hạ tội phạt. Viên Thiên Cương liên tục lắc đầu, ly khai Trương Bách Nhân bên người. Trương Bách Nhân đi vào ở giữa tòa thần miếu, một vị thừa long ngự hư pho tượng bày đặt ở đại điện ngay chính giữa. Nam tử phong thần như ngọc, hình dạng đoan trang, giữa hai lông mày thiên địa vây quanh buông xuống, tựa hồ có vô tận uy nghiêm quy củ ẩn chứa trong đó. Đây cũng là nhân tộc người thứ nhất hoàng giả, đuổi yêu ma, cửu lê, đánh hạ trung thổ mênh mông sơn hà vĩ đại thủ lĩnh hoàng đế. Trung thổ tạo hóa thần tú, vì là thiên địa chung, năm đó hoàng đế chém si vưu, trục cửu lê, giết thần thú, diệt đại yêu, lúc nãy kiên định nhân tộc bá chủ vị trí, khiến người ta tộc an hưởng trung thổ phồn hoa. Mặc dù nói hoàng đế gọi có gấu bộ tộc bảo vệ không phủ không công làm lỡ mấy đời người thanh xuân, có chút không tử tế, nhưng Trương Bách Nhân lại không thể không nói, vị này hoàng đế xác thực thực xứng đáng nhân loại hương khói tế bái. Kết quả là một bên Viên Thiên Cương trợn mắt lên. Từ đến đều chưa từng trải qua hương khói Trương Bách Nhân, lại rất cung kính cho hoàng đế lên hương. Tam bái chín gõ, xác thật thật tam bái chín gõ. Đây là cái kia ngạo khí ngút trời, hào khí can vân Trương Bách Nhân sao? Vẫn là cái kia bá đạo vô song đại đô đốc sao? Tiên nhân tức tổ tiên vậy, nhân loại tế bái tiên nhân, chính là chính mình tổ tiên. Mà không phải cái gọi là quỷ thần hàng ngũ. Hậu bối đệ tử Trương Bách Nhân, bái kiến hiên viên đại đế. Trương Bách Nhân cung kính thi lễ, chỉ thấy cái kia hương hỏa xuyên thẳng minh minh, không thấy tung tích. Vù, hoàng đế pho tượng chịu lực hương hỏa sau, bỗng nhiên một cơn chấn động, một điểm linh quang bay ra đi vào Trương Bách Nhân trong cơ thể. Không thấy tung tích, này... Gặp một màn này, Từ Phúc cùng Không Không Nhi đột nhiên biến sắc, một bên Viên Thiên Cương đấm ngực dậm chân, vì sao dâng hương không phải ta? Vì sao dâng hương không phải ta? vừa nói chuyện, đã cầm lấy hương hỏa, quỳ rạp xuống Trương Bách Nhân bên người. Đáng tiếc mặc cho Viên Thiên Cương quỳ lại, không gặp pho tượng kia nửa điểm phản ứng. Hiên Viên Đại Đế, mọi người đều là ngươi đời sau cháu, ngươi cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh a. Viên Thiên Cương nhìn cái kia không phản ứng chút nào pho tượng, trong miệng nói nhỏ liên tục, đô đốc, trước Hiên Viên Đại Đế trên người cái kia đạo linh quang, không biết là vật gì. Từ Phúc một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng. Một lát sau, Trương Bách Nhân mở mắt ra, đón giữa trường mọi người ánh mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Chư vị không nên nhìn ta, vẫn là từng người đi tìm cơ duyên đi. Mọi người đều là không nhúc nhích, từng đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ nở nụ cười, bước chân hướng về đại điện nơi sâu xa đi đến. Chờ xuyên qua 4, 5 đạo sau đại môn, mọi người đi tới một chỗ đoạn nhai vách treo leo vị trí. Trên vách núi điêu khắc mấy cái thượng cổ chữ lớn, tối nghĩa mông lung không rõ, no trải qua mưa gió, sớm đã bị lực lượng thời gian chui luyện. Đây cũng là Hiên Viên Đại Đế truyền thừa vị trí. Trương Bách Nhân nhìn cái kia mơ hồ không rõ chữ lớn, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ở cái kia vài cái chữ to phía dưới, có một cái đen kịt sâu thẳm hang đá. Gặp được mấy người không có động tác, Trương Bách Nhân tự trong tay áo móc ra một viên Dạ Minh Châu, nghiêng bảo vật đi tới sơn động. Trên đất bụi trần đã có thể đi vào chân trần. Trương Bách Nhân để trần hai chân, một đôi mắt chậm rãi đánh giá động phủ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hoảng hốt. Mau nhìn, trên vách đá cái kia tựa hồ có chữ viết bức tranh. Từ Phúc phất ống tay áo một cái, cuốn lên đạo đạo cuồng phong, đem trên vách đá cho bụi thổi đi. Dạ Minh Châu ôn hòa ánh sáng chiếu rọi ở trên vách đá, hiển lộ ra một vài bức tranh chữ, phảng phất tiểu nhi vẽ xấu giống như vậy, nhưng lại có thể nhìn ra được biểu hiện ra ý tứ. Đệ nhất bức bích họa chính là đúc kiếm đồ, một đám tiên phong đạo cốt người ở rèn đúc một thanh kiếm thần. Bức thứ hai đồ nhưng là một nữ tử dưới chân đất chết ngàn dặm, ngửa lên trời khóc giống, quanh thân xác chết trôi khắp nơi, kêu rên không ngừng. Thứ ba tranh vẽ đã thấy một nam tử lấy tay bên trong thần kiếm, đại chiến một ba đầu sáu tay ma thần. Thứ tư bức họa nhưng là nam canh nữ trước, một nữ tử nuôi chồng kim tầm. Thứ năm bức tranh đã thấy hoàng đế thừa long quy thiên. Năm bức đồ, năm bức tranh nhưng nếu nhìn kỹ, nhưng phát hiện mỗi một bức họa bên trong đều tựa hồ ẩn chứa một vài bức không dễ dàng phát giác. Tiểu bức tranh, mỗi liều thuốc tiểu bức tranh tổ hợp thành này đại bức tranh. Trương Bách Nhân cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia năm bức tranh nhìn hồi lâu. Này năm bức tranh chính là Hiên Viên Hoàng đế bình sinh. Ở đi về phía trước đã thấy một được màu đỏ sẫm chữ lớn. Liếc nhìn gọi người tựa hồ có tan nát cõi lòng nỗi đau. Tiên nhân có hận, ta cuộc đời có ba hận. Mọi người nhìn cái kia màu đỏ tươi chữ lớn, đều là một cái giật mình, một luồng tĩnh mịch, tan nát cõi lòng nỗi đau truyền vào trong lòng. Liền ngay cả cái kia không gì không thể tiên nhân, cũng có hận sao? Hận không thể cử ra thành tiên, đây là một hận. Hận không thể trị liệu nữ bạt thương thế, đây là hai hận. Hận không thể căn đoạn tai họa, đây là ba hận. Hoàng đế có hận, hơn nữa còn là mặc dù phi thăng cũng không thể buông xuống ba hận. Hóa giải ba hận người, có thể được ta truyền thừa tam phần. Các ngươi người tới hữu duyên, có thể nguyện bị ta kiểm tra nghiệm. Vách đá lúc này vặn vẹo, biến hóa không ngừng. Trương Bách Nhân nở nụ cười, nhất chuyển đầu nhìn về phía mọi người, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nếu đã tới, há có thể tay không mà về. Nói chuyện, trên vách đá thần quang lưu chuyển, Trương Bách Nhân lại bị cái kia vách đá lôi kéo ở. Thân hình biến mất không thấy tung tích. Đô đốc, Từ Phúc một tiếng thét kinh hãi, liền muốn đưa tay ra lôi kéo. Đáng tiếc bắt hụt, nguyên trước khi tới Hoàng đế điêu khắc trên linh quang, lại là một cơ hội. Không không nhi gương mặt nhất thời trở nên âm trầm. Năm đó thượng cổ Hoàng đế tôn trọng thổ đức, là lấy thuận theo mệnh trời, lấy thổ đức làm bản mệnh, sáng tạo ra đánh cắp đại địa bản nguyên vô thượng thịnh điển tam phần. Tam phần, như thế nào tam phần? Viên Thiên Cương kinh ngạc nhìn không không nhi, không biết này tặc trộm làm sao mà biết loại này bí ẩn. Một mộ phần táng yêu, táng tận thiên hạ sở hữu yêu thú. Một mộ phần táng thần, táng tận sở hữu không phù hợp quy tắc tiên thiên thần linh. Một mộ phần táng quỷ, trấn áp âm ti u minh. Không không nhi trong mắt lưu chuyển ra một vệt tham lam. Tam phần hợp nhất, chôn vùi vạn vật, đây là hoàng đế bản nguyên phương pháp, nếu có được chi có thể nhất thống thiên hạ. Thì ra là như vậy. Đây cũng là thượng cổ vô thượng điển tịch tam phần. Đáng tiếc năm đó tam phần điển tịch tự hoàng đế phi thăng phía sau cũng đã thất truyền. Tam hoàng chính là nhân tộc đại nhất thống, quản lý chư thiên sở hữu quỷ thần. Thiên hoàng chế táng yêu mộ phần, địa hoàng chế táng thần mộ phần, nhân hoàng hiên viên chế táng quỷ mộ phần. Lập tức chỉnh hợp tam phần, được đại địa bản nguyên, lập tức trấn áp thiên hạ. Đáng tiếc hoàng đế phi thăng, tam phần thất truyền, đến rồi ngũ đế thời gian chúng thần tạo phản, lập tức lại là một hồi thiên hạ đại loạn. Từ Phúc ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, làm sao ngươi biết tam hoàng bí ẩn? Không không nhi nghe xong Từ Phúc, nhất thời sờn cả tóc gáy, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Này cũng đều là thượng cổ bí ẩn, ngươi làm sao biết được? Chưa thỉnh giáo tiên sinh làm sao biết được trong này bí ẩn? Từ Phúc một đôi mắt nhìn không không nhi. Một bên Viên Thiên Cương lúc này xôn xao trong lòng máy động, nhảy lên chậm nửa nhịp, trong cõi u minh tựa hồ có từng tia một không thích hợp hiện ra. Hai vị có ý tứ là nói đồ đốc rất có thể sẽ được hoàng đế lưu lại truyền thừa? Không sai, chính là không biết tiểu tử này vận đạo như thế nào. Chúng ta nếu có được dòm ngó tam phần, không hẳn không thể tu vi cố gắng tiến lên một bước. Không không nhi ánh mắt lộ ra một vệt tham lam. Ta đổ hy vọng tiểu tử này có thể thu được hiên viên đứa kia truyền thừa. Từ Phúc âm lãnh nở nụ cười, tiếng cười gọi Viên Thiên Cương sờn cả tóc gáy. Thân là nhân tộc, há có thể đối với hiên viên hoàng đế bất kính, gọi là đứa kia? Chẳng lẽ Viên Thiên Cương trong lòng kinh sợ, liền muốn thân hình tiêu tan trốn chạy, đã thấy cái kia không không nhi lên trước một bước, một lòng bàn tay vỗ vào Viên Thiên Cương trên người. Người tốt nhất thành thật một chút, lão phu cũng không muốn cùng ngươi một tên tiểu bối làm khó dễ. Tam phần chưa từng tới tay trước, đúng là còn có chút tác dụng, chỉ hy vọng ngươi có thể thức thời một điểm, nếu không lão tổ ta không ngại đem ngươi rút gân lột da chóc thịt. Không không nhi cười lạnh, ngươi rốt cuộc ai? Ngươi cũng không phải không không nhi. Viên Thiên Cương thân là dương thần chân nhân, lúc này lại bị người cầm cố lại, đơn giản là khó mà tin nổi. Không hề trả lời Viên Thiên Cương, không không nhi chỉ là lấy ánh mắt nhìn về phía đối diện Từ Phúc. Thật không nghĩ tới, ngươi lại còn dám trở về. Nếu như không tất yếu, ta há sẽ trở về. Hoàng đế truyền thừa cuối cùng là bản tôn đại họa tâm phúc. Ta nếu có thể tra tìm tam phần, tu vi chắc chắn lúc làm đột phá. Loại này cơ hội ta há có thể bỏ qua. Từ Phúc trong mắt phảng phất là một cái hố đen giống như sâu không thấy đáy, ngươi và ta trong đó ân oán đến không cần nói nữa. Chờ nhìn qua tam phần phía sau, ở làm một đoạn cũng không muộn. Từ Phúc nhìn không không nhi, không không nhi gật gật đầu, không sai, Không sai, ngươi và ta ân oán giữa không hẳn không thể hóa giải. Thậm chí hợp tác, tiểu tử này đã phát hiện không thích hợp. Chúng ta xử trí như thế nào? Không không nhi một đôi mắt nhìn về phía Từ Phúc. Tiểu tử, ngươi là một người thông minh, đúng không? Từ Phúc nhìn về phía không không nhi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.